Chương 1030, 1030, khốn cảnh, 6. Lúc này, Chu Mộ Thất bên trong tình huống phi thường hỗn loạn mà nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm không lo được người khác, nhưng là Cố gia người nàng nhất định phải bảo hộ, bởi vì nàng cùng Cố gia có nguồn gốc, còn có chính là Cố Thiên Thần cùng Cố Hiểu bọn hắn đối với mình tốt, đối với tín nhiệm của mình, những này Ninh Hoan Tâm đều ghi nhớ rõ trong tim. Mọi người theo xa tờ ta, một hồi ta dùng ngọn lửa đối với trả cho chúng nó, có khe hở, các ngươi đi ra ngoài trước, ta tối nay đuổi theo các ngươi Ninh Hoan Tâm trầm thấp cùng mấy người nghiên cứu. Không được. Nghe được Ninh Hoan Tâm, mấy người lại không hẹn mà cùng lắc đầu. Chúng ta không thể vứt xuống ngươi, ta Cố Đình xưa nay sẽ không vứt xuống nữ nhân. Cố Đình bộ mặt nghiêm nghị. Ninh Hoan Tâm, mẹ nó, vừa mới tiến Ngô Vương mộ thời điểm. Ngươi không liền đem Cố Xương vứt xuống sao? Đừng nói cho ta kia là chiến thuật, bây giờ không phải là khoe khoang cũng không phải tranh đoạt thời điểm. Nghe ta không sai, Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên không ngừng mà dùng ngọn lửa đi công kích. Trong nháy mắt, mấy người trước người liền xuất hiện một mảnh đất trống, mà cái kia đạo ra ngoài cơ quan cửa đá, đã gần trong gang tấc đi. Ninh Hoan Tâm đẩy một cái trước người mình Cố Xương. Hoan sư muội, ngươi cẩn thận a. Cố Xương cắn răng, dặn dò Ninh Hoan Tâm một câu, về sau thân hình lóe lên. Thẳng đến lấy đạo thạch môn kia mà đi, chỉ là đường Cố Xương đến cửa đá cổng thời điểm, nàng chưa kịp đụng phải cửa đá cái khác cơ quan, liền bị một cỗ lực lượng vô hình gậy trở về. Đây là bình chướng, một tầng bình chướng vô hình, không biết Lu Cờ Na Ho đã đem toàn bộ Chu Mộ Thất phong kín, bọn hắn tất cả mọi người bị vây ở nơi đây không ra được. Cố Xương kinh ngạc xoay người, lúc này, trên mặt của nàng chân chính lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này chẳng lẽ không phải tranh tài sao? Ngay tại Cố Xương một mặt kinh hoàng thời điểm, trong đám người QNZ đột nhiên truyền đến thật là nhiều người tiếng kinh hô, không ra được chuyện gì xảy ra, ta muốn rời khỏi Ngọc Bài. Vì cái gì QNZ mất hiệu lực tiến vào Ngô Vương mộ người có gần trăm cái, mà bây giờ bị vây ở Chu Mộ Thất bên trong thì có 6-70 cái? Lúc này, khủng hoảng vô tận tại tất cả mọi người đáy lòng lan tràn, có ít người bởi vì sợ mà phân thần, sau một khắc liền sẽ bị xác thối đánh lên đến. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những cái kia bị xác thối tập kích đến người, huyết nhục của bọn hắn sẽ bị cấp tốc hủ hóa, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái thâm đen ấn ký, mà Chu Mộ Thất bên trong âm khí QNZ càng ngày càng nồng đậm. Những này âm khí là Ninh Hoan Tâm âm thầm vận chuyển linh lực, sử dụng thông linh chi thuật, ánh mắt của nàng chớp động lên, quay đầu nhìn phía sau, nàng nhìn thấy vừa mới chết đi những cái kia gia tộc khác các đệ tử. Linh hồn của bọn hắn thế mà không tự chủ được bị hút tới một chỗ nào đó, mà cái chỗ kia chính là Chu Mộ Thất trung ương nhất sàn gỗ. Cái kia trên sàn gỗ trưng bày, chính là Ngô Vương màu đen quan tài. Cái kia quan tài chính tại hấp thu mọi người hồn phách. Cái này chẳng lẽ mọi người cẩn thận, không nên khinh địch. Ngô Vương quan tài chính tại hấp thu người chết hồn phách, cho nên giữ vương tinh thần đến, đánh chết những này sát thối. Chúng ta tề tâm hợp lực một, nhất định có thể đột phá cấm chế. Chạy đi. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên sử dụng linh lực hô lớn một câu. Lúc này, chỉ có mọi người tề tâm hợp lực, mới có một tia sinh cơ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, những người khác cũng đều sắc mặt đại biến. Người trong huyền môn rất nhiều người đều xe thông linh chi thuật, bọn hắn biết Ninh Hoan Tâm không có nói chuyện giật gân, cái kia quan tài thật sự tại hấp thu hồn phách, mà bọn hắn lúc này tựa như là thức ăn của nó. Nếu là cái kia quan tài hấp thu được rồi hồn phách, như vậy sẽ phát sinh cái gì trong quan tài? Ngô Vương chẳng lẽ sẽ phục sinh sao?